Chương 1366, một đao. Chu Phàm chỉ liếc qua một cái, liền biết vừa rồi nếu như bị cái kia hai đạo quỷ dị xuất hiện màu xanh phong nhận đánh trúng, có lẽ liền sẽ bị trung niên nam tử kia đuổi kịp. Hơn nữa trung niên nam tử này xuất thủ không lưu tình chút nào, không thèm để ý chút nào sống chết của hắn, chẳng lẽ hắn liền không muốn biết cha mẹ mình hạ lạc sao? Chu Phàm tâm tư chuyển động, y liền nguyên duy trì thuấn di tốc độ cực hạn. Nam tử trung niên đối với Chu Phàm có thể tránh thoát công kích của hắn, cũng là khẽ di một tiếng, hắn không biết Chu Phàm tu luyện qua có thế cảm giác nguy hiểm thứ 6 thức ý thức. Tiểu tử này quả nhiên có chút tà môn, khó trách bọn hắn nói đừng quản tiểu tử này cha mẹ tung tích, trước tiên đem hắn giết lại nói. Nam tử trung niên mặt lộ cười lạnh, hắn chăm chú cùng sau lưng Chu Phàm, ánh mắt càng ngày càng rét lạnh. Màu xanh phong nhận không ngừng xuất hiện tập kích thuấn di Chu Phàm. Thường thường là tại Chu Phàm vừa mới thuấn di rơi vào một chỗ thời gian, màu xanh phong nhận liền nương theo xuất hiện. Nếu không phải là hắn ý thức trước thời hạn cảm giác, hắn đã sớm bị màu xanh phong nhận đánh trúng. Chu Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cái kia màu xanh phong nhận không phải phổ thông thuật pháp, mà là phụ chủng lực lượng cô động mà xuất lực lượng, vì lẽ đó hắn mới không dám dùng thịt của mình. Thân đi đón đỡ, chỉ là một ý né tránh. Hắn bây giờ có thể xác nhận, trung niên nam tử này ít nhất là phụ chủng cảnh tu vi, nhưng có thể hay không đã tiến vào đan kiếp cảnh liền không biết được. Tại đạo cảnh, cảnh giới càng cao, thì càng khó vượt cấp mà chiến, huống chi là siêu việt một cái đại cảnh giới. Chu Phàm không có lòng tin có thể đối phó một cái tiến vào đan kiếp cảnh tu sĩ. Ngươi còn muốn chạy trốn tới chỗ nào? Dừng lại cho ta! Nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, hắn triệt để phiền chán loại này đuổi trốn. Hai tay của hắn đang nhanh chóng kết xuất từng cái huyền ảo ấn pháp. Hô hô, phương viên trong vòng 10 trượng từng đạo cuồng phong càn quét mà lên, đem ngay tại thuấn di Chu Phàm vây ở trong đó. Bước chân hắn không ngừng, thuấn di đến biên giới, nhìn xem cái kia nhàn nhạt màu xanh vòi rồng, hắn một đao bô đi ra. Màu xám đao mang bổ vào vòi rồng bên trên. Xuy đao mang theo trong gió đi ngang qua mà qua, nhưng vòi rồng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta gió vô hình vô chất. Ngươi bổ thì có ích lợi gì? Nam tử trung niên cười nhạo, hắn đã đến Chu Phàm sau lưng, một tay bao phủ tới. Có thanh phong cuồng lưu bỗng nhiên sinh thành, hướng Chu Phàm bao phủ mà đến. Chu Phàm không cách nào lại nếm thử, hắn quay người một cái thuấn di, chân khí buộc phát phòng ngự theo thanh phong cuồng lưu xuyên thẳng đi ra. Thúc thủ chịu trói, ta tạm thời có thể để ngươi tạm thời sống. Nam tử trung niên thấy khốn trụ Chu Phàm, liền trầm giọng nói. Nếu có thể bắt được Chu Phàm, ép hỏi ra cha nương hắn tung tích, chân chính đem người Chu ra một mẹ hốt gọn, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cho dù hắn cha mẹ theo tình báo đến xem chỉ là người bình thường, nhưng người Chu ra chỉ có chết tuyệt, bọn hắn mới có thể yên tâm. Qua nhiều năm như vậy, hẳn là liền chỉ còn lại mấy cái này, tất cả đều muốn kết thúc. Chu Phàm cười lạnh, hắn tay trái đã cởi xuống đức tự đao, tay phải đao gì, tay trái đức tự đao hướng nam tử trung niên nhanh chém mà đi. Đếm không rõ các loại đao cương phô thiên cái địa hướng nam tử trung niên bao phủ tới. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh nhạt, ngay cả trường kiếm bên hông đều không có rút ra đến, hắn chỉ là một tay kéo một cái, trước người hắn liền có thêm một cái màn ánh sáng màu xanh. Đao cương toàn bộ rơi vào màn ánh sáng màu xanh bên trên, phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ. Nam tử trung niên mặt lộ cười lạnh, hắn thấy Chu Phàm rất yếu, nhưng là hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa, bởi vì tại các loại đao cương bên trong trộn lẫn lấy hai đạo giao nhau cùng một chỗ màu xám đao mang đem hắn kéo ra tới màn ánh sáng màu xanh xé rách. Nam tử trung niên sắc mặt ngưng lại, có thể xé rách phòng ngự của hắn, cái này Chu Phàm chẳng lẽ tiến vào phù chủng cảnh, như thế liền càng không thể lưu thủ. Hắn thấy Chu Phàm lại dám đi theo màu xám đao mang cận thân mà đến, tay phải hắn cong ngón búng ra, một đạo màu xanh phong nhận bổ ngang mà ra. Cái này đạo thanh sắc phong nhận cùng lúc trước phong nhận có rất lớn khác nhau. Lượn lờ màu đen lôi điện, đây là hắn hắc lôi kiếp lực màu xanh phong nhận tăng thêm hắc lôi kiếp lực đem cái kia hai đạo quy nhất đao mang vỡ nát, tiếp tục hướng Chu Phàm nhanh chém mà đi. Hắn là đan kiếp cảnh tu sĩ, đã sớm đem phù chủng cùng kiếp lực dung hợp lại QNZ nhau, liền xem như phù chủng cảnh tu sĩ QNZ không có khả năng có thế ngạnh kháng hắn cái này đạo thanh sắc phong nhận, nhưng Chu Phàm cũng không có tránh, môi của hắn ở giữa phát ra quái dị âm tiết. Màu vàng gợn sóng phi tốc lan tràn mà ra, tất cả đều ngừng lại. Vô luận là cái kia đạo lượn lờ lôi điện màu đen màu xanh phong nhận vẫn là cái kia đan kiếp cảnh nam tử trung niên đều đột nhiên dừng lại. Nam tử trung niên không nghĩ tới chính mình sẽ bị dừng lại, hắn nhưng là đan kiếp cảnh tu sĩ, tu luyện ra kiếp lực hộ thể, dạng gì thuật pháp có thể vây khốn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền bị trói lại, hắn muốn tránh thoát cũng vô pháp tránh thoát, bởi vì đây là Long Thần Ngự thời gian pháp tắc, hắn chỉ có thể nhìn Chu Phàm tay trái đức tự đao hướng hắn đánh tới. Chân nguyên, võ thế các loại lực lượng toàn bộ tan lại với nhau, như so nở dê lớn vô bờ đồng dạng phách đi ra phách địa thức bịch một tiếng vang thật lớn. Một chùm mù sương hoàn toàn thấy không rõ hình thái quang mang ngang qua mà ra, nam tử trung niên hoàn toàn bị bao phủ tại ánh sáng bên trong. Làm ánh sáng tàn đi, Chu Phàm thở hồng hộc nhìn về phía trước, hắn phía trước không còn ở có cao y gì nữa, chỉ còn lại một đạo ngang qua to lớn nửa trụ hình dáng lõm đi xuống vết đao. Trung quanh vòi rồng cu nở dê tàn đi. Chu Phàm chỉ là quét mắt bốn phía, cuối cùng hắn nhìn xem bị hắn cái này khủng bố một đao tạo thành vết lõm. Ý đồ tìm ra nam tử trung niên một vài thi hài, cuối cùng chỉ là phát hiện trên đất lưu lại một chút vụn và xương cặn bã. Hắn lúc này mới xác nhận nam tử trung niên chết rồi, bị hắn cái này đánh ra tới một đao đập đến chỉ còn lại một chút xương vụn, nam tử trung niên cái gì cũng không có còn lại. Chu Phàm xác nhận sự thật này về sau, cả người hắn giống như thoát lực đồng dạng ngồi trên mặt đất, cười ha hả. Hắn lại có thể giết chết một cái đan kiếp cảnh tu sĩ, nhưng cái này cũng không hề kỳ quái. Hắn vốn là có được thực lực như vậy, trung niên nam tử này chủ quan để hắn cận thân một khắc này kết quả liền chú định. Đây chính là tiểu miêu ba thức bên trong thức thứ nhất phách địa thức, thủ thương hoặc tử thi thi chủ thi giáp nguyên bị phách địa thức bổ trúng, thiếu chút nữa cũng bị một đao đánh chết. Liền xem như thủ thương hoặc tử thi thi chủ cu nở dê xa xa so đan kiếp cảnh nam tử trung niên mạnh hơn nhiều, hơn nữa hắn lúc trước thi triển phách địa thức lúc chẳng qua là nguyên dịch cảnh, hiện tại đã là kim thân cảnh. Phách địa thức là thẳng tiến không lùi đao pháp, kim thân cảnh phách địa thức đồng dạng toàn lực ứng phó, uy lực so với trước đó muốn càng cường đại. Đan kiếp cảnh nam tử trung niên chết cũng liền không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là hắn không có chết, đó mới là quái sự, đương nhiên ở trong đó cũng có vận khí thành phần tại. Nếu là nam tử trung niên biết rõ Chu Phàm có được Long Thần Ngữ và phách địa thức, vậy liền sẽ không cho cơ hội hắn cẩn thận, một khi không thể tới gần người. Chu Phàm cu nở dê rất khó bắt được như thế cơ hội thích hợp. Cái kia đến lúc đó nói không chừng cũng chỉ có thể khác muốn những biện pháp khác. Đương nhiên hắn rất có lực lượng tại, liền tính bị tạm thời vây khốn. Hắn lại giết không chết cái này đàn kiếp cảnh nam tử trung niên. Hắn cũng có thể dựa vào chính mình rất nhiều át chủ bài thoát vây.